Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1802, chương 1802, toàn vũ hành. Khả Khả trong xe tiếp điện thoại xong về sau. Đại Mi nhíu chặt hướng về phía lái xe thúc giục nói. Nhanh lên khai, về nhà trước, chấm chấm, Trọng Đô, dân chính đường trên đường cái. Bốn đài ô tô đình trệ, Vu gia thế hệ tuổi trẻ tiểu tử. Toàn bộ tập kết hoàn tất, mẹ nhà hắn, luôn luôn tương đối sợ Vu Cẩn Huân. Khí thế hung hăng theo bên cạnh trong nội viện đi tới. Hùng hùng hổ hổ nói ra, liền nàng có thân huynh đệ a. Cái này đạp mã cũng quá khi dễ người. Đi, tìm hắn. Sau lưng, mấy tên đường huynh đệ đi theo Vu Cẩn Huân. Cũng là nổi giận đùng đùng mắng lấy. Nhất khối cùng hắn lên xe hơi. Lái xe, tìm hắn đi. Vu Cẩn Huân cắn răng nói. Ong ong, bốn đài ô tô vội vàng rời đi. Trọng Đô, tự trị hội đại viện bên cạnh sư bộ nhà khách bên trong. Cố Ngôn ngồi tại gian phòng của mình trong. Nhúng tay khuyên nói ra, ta nói ngươi cái này khó chịu bẹp tính cách, lúc nào có thể thay đổi a? Ngươi có thể hay không về trước Yến Bắc, không quay về, Lâm Kiêu lắc đầu, ta nhất định phải theo Tần Vũ nói một chút, ngươi đàm luận cọng lông a. Cố Ngôn cảm xúc có chút sụp đổ, xoay người ngồi ở trên ghế salon, tiếp tục cùng hắn nói dóc, 5 phút về sau. Bốn đài ô tô đến chiêu đãi trụ sở dưới lầu. Vu Cẩn Huân dẫn hơn 20 hào vu gia tiểu tử. Vọt thẳng xuống dưới. Nơi cửa. 6 tên vệ binh phản ứng rất nhanh. Thấy có người tới. Lập tức theo chòi canh bên trong vọt ra. Cẩn Huân. Ngươi tại sao cũng tới. Nhà khách vệ binh. Mỗi ngày có thể nhìn thấy trong nội viện đưa tới đi quá khứ các loại lão đại. Vì lẽ đó xuyên phủ thượng tầng những người này. Bọn hắn đều tính nhận biết. Ta tìm người. Vu Cẩn Huân giọng nói rất cứng trả lời một câu. Cất bước liền hướng trong sông. Đám vệ binh cũng không phải đồ đần. Xem xét Vu Cẩn Huân mang nhiều người như vậy tới. Mà lại cảm xúc còn rõ ràng không thích hợp. Vì lẽ đó lập tức xông lên ngăn cản. Đây là thế nào? Ngươi không quan tâm. Ta tìm người. Ngoặc kép chấm chấm. Vu gia tiểu tử chỉ cắm đầu hướng trong lâu sông. Mà đám vệ binh cũng không tốt quá mức giải quyết việc chung ngăn cản. Vì lẽ đó song phương trò chuyện tiếng la. Rất nhanh liền trong đại sảnh vang lên. Cẩn Huân, khu 8 cố chỉ huy tại trong sở đâu. Người như thế tiến đến. Ta khẳng định không thể cho qua. Người cho ta chút mặt mũi. Nói một câu. Đến cùng thế nào. Người chớ để ý. Được không? Ta nếu không quản. Vậy thì phải chịu xử lý a. Dẫn đầu vệ binh gắt gao ngăn đón Vu Cẩn Huân. Vu Cẩn Huân gấp, thôi táng vệ binh kéo cổ giống lên một tiếng. Lâm Kiêu, ngươi tìm đi ra cho ta. Trong đêm khuya, cái này đột ngột ở giữa nhất cuống họng. Thật là kêu đất trời rung chuyển. Tại tầng 2 Lâm Kiêu cùng Cố Ngôn đều nghe được. Ai gọi ta? Lâm Kiêu đứng lên. Đúng vậy a, ta nghe thấy có người gọi ngươi. Cố Ngôn đi tới cửa. Lôi ra cửa phòng, Lâm Kiêu, người đi ra cho ta. Vu Cẩn Huân lần nữa quát, Cố Ngôn nghe được cái này gọi hàng giọng nói không đúng. Lập tức liền đóng cửa lại, ai gọi ta, Lâm Kiêu đi tới, nhíu mày liền muốn túm môn. Ai u, mẹ nhà hắn, Cố Ngôn sụp đổ đỗ lại lấy Lâm Kiêu. Đừng để ý đến bọn hắn, nghe ta, đừng để ý đến bọn hắn. Lâm Kiêu, đến. Người ra, CNM, ngoặc kép chấm chấm. Dưới lầu, Vu gia tiểu tử quấn không ra vệ binh. Chỉ có thể tập thể mắng lên. Trong lúc nhất thời nhà khách trung ô ngôn uế ngữ liên thành một mảnh. Lâm Kiêu đứng ở trong phòng nghe một hồi. Xem như nghe rõ đến cùng là ai đang mắng mình. Trong lòng vừa mới đè xuống hỏa. Nháy mắt xông lên, tránh ra, ta xuống dưới. Ta xem một chút bọn hắn muốn làm gì. Lâm Kiêu dắt lấy Cố Ngôn cánh tay. Liền hướng bên cạnh kéo một phát. Cố Ngôn sắp khóc. Bực bội không chịu nổi mắng. Đều ti em có thể hay không ép chút chuyện a? Lâm Kiêu lôi ra môn. Trực tiếp xiết ra ngoài. Ta là không quản. Thích thế nào đi. Cố Ngôn lấy điện thoại cầm tay ra, bấm Tần Vũ dãy số. Vu gia trong đại sảnh, Vu Vạn Thanh, Vu Vạn Giang, Vu Vạn Hà ba người ngồi ở trên ghế salon, sắc mặt cũng không quá đẹp mắt, đây cũng quá khi dễ người. Vu Vạn Giang nhúng tay nói ra, tự trị tổng hội bên kia khai tiếp đãi tiệc rượu, nhiều người như vậy đều đi qua, hắn người của Lâm gia như thế nào? Đến cùng là ý gì a? Hắn chính là cố ý. Vu Vạn Hà sắc mặt xanh xám nói ra, cố ý đem sự tình làm lớn chuyện, cho chúng ta khó xử, cho Tiểu Vũ áp lực chứ sao? Không được, Vu Vạn Giang một mực rất đau cháu gái của mình, trực tiếp đứng người lên nói, ta đi tìm hắn nói một chút. Được rồi, Vu Vạn Thanh hô một tiếng, ngươi còn ngại không đủ mất mặt a? Tiếng la ở trong phòng vang vọng thật lâu, trong phòng tất cả mọi người không dám lại nói tiếp. Trên đường, Khả Khả đón xe đã nhanh muốn đuổi về đến trong nhà thời điểm, điện thoại đột nhiên vang lên. Uy, Tại, Vu cục trưởng a, nhà khách bên kia báo án, nói Vu Cẩn Huân đi tìm Lâm Kiêu, vệ binh không biết giải quyết như thế nào, liền cho tổng cục gọi điện thoại. Ngoặc kép chấm chấm, Khả Khả trầm mặc nửa ngày, thở dài một tiếng trở lại, các ngươi không cần đi, ta đến ngay nhà khách. Được rồi, chấm chấm, nhà khách lầu một góc rẽ. Lâm Kiêu chỉ vào đám người quát hỏi, các ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn làm gì? Tự trị tổng hội làm tiếp đãi, ngươi cố ý đến náo có ý tứ gì? Vu Cẩn Huân kéo cổ quát, ta tìm Tần Vũ có quan hệ gì tới ngươi? Ngươi tìm Tần Vũ liên lụy chúng ta Vu gia làm gì? Ngươi xấu tỉ ta thanh danh làm gì? Vu Cẩn Huân thật cấp nhãn, đẩy ra binh sĩ, cất bước tiến lên quát, ngươi cũng quá khi dễ người a. Ta vì cái gì tìm Tần Vũ? Trong lòng các ngươi rõ ràng. Rõ ràng mẹ nó bê. Xuyên phủ thiên hạ là chúng ta đánh xuống, còn đến phiên ngươi ở chỗ này dương oai. Con trai của Vu Vạn Giang giơ chân hô, đánh hắn. Phần phật, hơn 20 người cưỡng ép đẩy ra vệ binh, thẳng đến Lâm Kiêu phóng đi. Khúc quanh thang lầu, Cố Ngôn bất đắc dĩ nhảy ra, ngăn đón Lâm Kiêu quát, đều cút cho ta con bê. Nói ca, việc này với ngươi không quan hệ. Vu Cẩn Huân cơ hồ mang theo tiếng khóc nước nở quát, người khác không biết, ngươi còn không biết sao? Tỷ ta mẹ nhà hắn vì làm phổ hạt tử cổ phần, mấy lần kém chút bị người chơi chết, liền ta đều chịu súng. Hắn có quyền lợi gì tại xuyên phủ nói mò? Hắn như thế nào? Ngoại nhân nhìn chúng ta như thế nào? Chúng ta lúc nào bức Tần Vũ rồi? Tỷ ta lúc nào làm qua khác người sự tình, đáng giá hắn đến như vậy náo? Cố Ngôn không nói nhìn xem hắn, ngươi tỉnh táo một điểm. Phần phật, Vu Cẩn Huân kêu thời điểm, mọi người đã vọt lên, đưa tay theo Lâm Kiêu cùng hắn cảnh vệ đánh lên. Ngăn đón a, ngăn đón, đám vệ binh cũng xông đi lên, tại hai nhóm người ở giữa xé rách. Đêm khuya, nhà khách bên trong diễn ra gia đình bản toàn vũ hành, huyên náo là gà bay chó chạy. Song phương đánh lộn 3-4 phút sau, một cái bóng hình xinh đẹp thở hồng hộc từ bên ngoài chạy vào, nắm chặt nắm đấm quát, các ngươi muốn làm gì? Dừng tay cho ta. Tiếng la vang lên, đám người nhìn về phía cổng, tỷ, Lan, đều cút cho ta về trong nhà đi. Khả Khả thân thể mềm mại run rẩy chỉ hướng ngoài cửa quát, tỷ, chúng ta, chấm ngoặc kép, đừng để ta lặp lại lần nữa. Khả Khả chỉ vào ngoài cửa, gương mặt xinh đẹp trắng bệch mà quát, cút, ngoặc kép chấm hỏi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.